chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 51 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, bí mật về kho báu và long mạch của nhà Thanh cất giấu trong 8 bộ tứ thập nhị chương kinh. Theo Hoàng Thái Hậu, nếu chỉ thiếu một bộ cũng không xác lập được tấm địa đồ. Một bộ thuận trị nhờ Vi Tiểu Bảo mang về trao cho Khang Hy. Đã mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Y giữ màu đỏ, lúc trước bị kẻ gian lấy trộm, sau đó rơi vào tay Vi Tiểu Bảo. Nếu Hoàng thượng bảo Khang Thân Vương nộp lại, y chạy đến cầu cứu Vi Tiểu Bảo. 8 bộ kinh lúc này trong tay Vi Tiểu Bảo đã có 7 bộ, y lấy tất cả các mảnh da dê, xé vụn ra, cất vào một cái túi. Các bộ kinh rỗng, y lấy bộ bìa trắng, viền đỏ, mang đến, bảo là mới lấy cắp được, tặng cho Khang Thân Vương. Lão ta mừng không sao tả xiết. Vi Tiểu Bảo lại lấy 2 bộ của Chánh Hồng Kỳ và Tương Hồng Kỳ cho Lục Cao Hiên mang về cho Hồng Giáo Chủ. Trở về cung, Vi Tiểu Bảo tiếp chỉ của triều đình, phong cho y nhất đẳng tử tước, tứ hôn sứ tống hôn công chúa Kiến Ninh cho Ngô Ứng Hùng. Từ thủ phòng bước ra, bọn thị vệ thái giám nhào tới chúc mừng Vi Tiểu Bảo được tấn phong và cầu xin được tuyển vào đoàn công cán. Chiều hôm ấy, Khang Thân Vương đón Vi Tiểu Bảo mời y rời cung đến một phủ đệ sang trọng ở Đông Thành. Tòa phủ này không đồ sộ như Khang Vương phủ, nhưng cực kỳ lộng lẫy và hoa lệ. Đây là quà tặng của y cho Vi Tiểu Bảo. Đông đủ các quan lớn triều đình, sách ngạch đồ, đa long khai tiệc chúc mừng và tiễn chân Vi Đại Nhân ngày mai lên đường công cán. Và như vậy, chuyến đi Vân Nam này sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Sáng sớm hôm sau, Di Tiểu Bảo đi gặp Cửu Nạn, báo cho bà biết hoàng đế phái y đi Vân Nam tống hôn. Cửu Nạn nói, hay lắm, ta đi với ngươi. Di Tiểu Bảo cảm mừng quay nhìn A Kha, Cửu Nạn nói, A Kha cũng đi. Di Tiểu Bảo càng vui mừng hơn, sự vui mừng này còn gấp trăm lần được hoàng đế phong tử tước. Y cáo từ Cửu Nạn ra về, rồi tới chỗ mới của Thiên Địa Hội. Trần Cận Nam trầm ngâm nói, hoàng đế Thác Đát sủng hạnh Ngô Tam Quế như vậy, nên nhất thời không đánh đổ y được. Nhưng đây đúng là cơ hội rất tốt. Tiểu Bảo, nếu tên gian tặc Ngô Tam Quế không tạo phản, thì chúng ta phải khích cho y tạo phản. Nếu khích không được thì dù cho y có ý tạo phản. Ta vốn muốn đi cùng ngươi, vì sau khi vị công tử vào phòng Tích Phạm về Đài Loan, ác sẽ xúc xỉm với Dương gia. Ta đoán Dương gia sẽ phái cử tới điều tra chuyện thi dị hội, nên ta phải ở lại đây để bẩm cáo sự thật. Các huynh đệ ở đây, ngươi cứ dẫn đi Vân Nam cả đi. Đệ tử chỉ sợ cái thằng khốn Phùng Tích Phạm lại tới gia hại sư phụ thôi. Các huynh đệ ở đây cứ ở lại giúp đỡ sư phụ thì đệ tử mới yên tâm. Trần Cận Nam vỗ vỗ vai y ôn tồn nói, khó có người hiếu tâm như ngươi. Phùng Tích Phạm võ công tuy cao cường, nhưng sư phụ ngươi cũng không thua y đâu. Lần ấy chẳng qua y tấn công bất ngờ, núp sau cửa đánh lén làm ta bị thương tay phải trước. Lần sau gặp y thì chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Chu thì cô Tam Quế là chuyện lớn phải làm trước tiên, chúng ta phải dốc toàn lực để đối phó. Chỉ mong chuyện này kết thúc nhanh để ta có thể tới Vân Nam. Chúng ta không thể để Mộc Gia tranh tiên được. Nếu để Mộc Gia phủ đắc thủ trước thì từ nay về sau Thiên Địa Hội phải tuân theo hiệu lệnh của họ, sẽ rất nhục nhã. Trần Cận Nam đưa tay bắt mạch cho Di Tiểu Bảo, rồi bảo y thè lưỡi ra xem, cầu mày nói, chất độc trong người ngươi sao lại biến tính, may mà nhất thời cũng chưa phát tác. Những nội công ta truyền cho ngươi tạm thời được luyện được, để đề phòng chất độc xâm nhập trong kinh mạch. Di Tiểu Bảo cảm mừng tự nhủ, vì bảo tôi không có luyện công nha, đây là chính miệng người nói nha, vậy sao không thể trách tôi được nha. Cái báo thai dịch cân hoàng này lợi hại, ngay cả sư phụ cũng không biết là thứ gì, chỉ mong Lục tiên sinh mau đưa thuốc giải tới là hay. Sau mấy ngày chuẩn bị xong đâu đó, Di Tiểu Bảo thống lãnh bọn ngự tiền thị vệ, quân sĩ Kiêu Kỵ Doanh, quần hùng Thiên Địa Hội và bạn đầu đà của Thần Long Giáo, từ biệt Khang Hy và Thái Hậu, hộ tống công chúa Kiến Ninh tới dân nam. Cửu Nạn và A Kha cải trang làm cung nữ, trà trộn vào đám đông. Quần hào Thiên Địa Hội và bọn bạn đầu đà cũng cải trang làm tùy tùng của Chi Tiểu Bảo, mặc trang phục quân sĩ Kiêu Kỵ Doanh. Chi Tiểu Bảo cưỡi con ngựa Ngọc Hoa Thông của Khang Thân Dương tặng, Tiền Hô Hậu Ủng đắc ý dương dương đi về phía nam. Y đã phái người tới Hà Nam, thông báo cho Song Nhi ở Hà Nam tới, để mong hộ tụ với nàng trên đường. Lúc này chỉ có một người đẹp không đủ. Trên đường đi, quan phủ ra sức vô trương cung ứng, hết lòng nịnh nọt phụng thừa vị tứ hôn sứ đại nhân này, dỗ mông ngựa đủ cả 10 phần. Di Tiểu Bảo trong lòng mừng rơn. Từ khi phụng chỉ làm việc sai sử đến nay, chưa bao giờ y cảm thấy qua vệ sung sướng như lần này, nghĩ thầm. Con già không ra sao hết, chỉ sinh một đứa con gái, nếu đẻ luôn hơi 7 đứa, 8 đứa ha. Lão tử chuyên làm tứ hôn sứ đại thần, tông hôn hết người này tới người khác, suốt đời ăn chơi thỏa thích, vàng bạc châu báu qua sai, còn hơn tất cả mọi chuyện nữa. Một hôm tới Trịnh Châu, tri phủ ra đón cả đoàn vào nghỉ ngơi trong hoa viên của đại phú thân hào ở địa phương, hết đãi thịnh soạn. Tang tiệc, công chúa Kiến Ninh lại triệu Di Tiểu Bảo tới nói chuyện phiếm. Từ khi ra khỏi kinh, ngày nào cũng vậy, Di Tiểu Bảo sợ công chúa tay đấm chân đá, nên mỗi lần hẹn gặp y đều đem Tiền Lão Bản và Cao Ngạn Siêu theo hầu hai bên. Bất luận công chúa năn nỉ cũng thế, nổi giận cũng thế, y quyết không rời hai người mà gặp riêng nàng. Hôm ấy ăn cơm chiều xong, công chúa triệu kiến Di Tiểu Bảo. Ba người lại tới tiểu sảnh ngoài phòng ngủ của công chúa. Công chúa bảo Di Tiểu Bảo ngồi xuống, Tiền Cao hai người đứng sau y. Lúc này tiết trời nóng nực, công chúa mặc áo the mỏng, hai cung nữ tay cầm quạt tròn đang quạt sau lưng. Công chúa vẻ mặt ửng hồng, trên mũi tiết ra những giọt mồ hôi li ti, dung nhan lại càng kiều diễm. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Tuy công chúa không xinh đẹp bằng vợ mình, nhưng cũng coi là nhân tài đệ nhất. Thằng tiểu tử ngu ngốc này lấy được thì đúng là diễm phúc không nhỏ à. Công chúa nghiêng đầu mỉm cười, hỏi. Tiểu quế tử, ngươi nực không? Thôi không có nực lắm. Ngươi không nực, sao trên trán toát nhiều mồ hôi vậy? Di Tiểu Bảo cười, giơ tay áo lên chùi mồ hôi. Một cung nữ bưng một cái bình sứ ngũ sắc đi vào nói. Bẩm công chúa, đây là toan mai thang ướp lạnh, mạnh tri phủ dân biếu, mời công chúa dùng cho mát. Công chúa mừng rỡ nói. Được, múc một chén cho ta nếm thử. Một cung nữ liền lấy một cái chén sứ thanh hoa, rót toan mai thang vào, bưng tới trước mặt công chúa. Công chúa lấy thìa, múc uống mấy ngụm, thở phào nói. Chẳng lẽ phủ Trịnh Châu nhỏ xíu này cũng cất trữ được băng? Trong toan mai thang ngọt thanh, có mùi hoa quế tỏa ra thơm ngát cả gian phòng. Những viên đá nhỏ chạm vào thìa phát ra tiếng lanh canh. Di Tiểu Bảo và hai người Tiền Cao không kìm được ứa nước bọt. Công chúa nói, mọi người đều rất nực, mỗi người rót một chén to uống đi. Di Tiểu Bảo cùng hai người Tiền Cao cảm ơn rồi rót uống. Toàn mài thang mát lạnh vừa uống vào, khí lạnh xông xuống cổ họng, sảng khoái khôn tả. Trong phút chốc, ba người đã uống hết sạch. Công chúa nói, trời nóng thế này đi đường rất khó chịu. Vậy từ ngày mai, mỗi ngày chúng ta chỉ đi 40 dặm. Sáng sớm ra đi, mặt trời lên cao thì dừng lại nghỉ ngơi. Công chúa quan tâm tới người dưới, mọi người đều cảm thán đức, nhưng nghe chậm trễ thời gian. Sợ cái gì? Ta không vội thì ngươi vội gì? Cứ để thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng chờ đợi càng hay. Di Tiểu Bảo mỉm cười, đang định trả lời, bỗng cảm thấy choáng váng, thân hình lảo đảo. Công chúa hỏi, sao vậy? Nóng quá bị say nắng hả? Sợ vừa rồi nô tài uống nhiều rượu quá. Công chúa điện hạ, nô tài xin cáo từ. Uống nhiều rượu à? Vậy thì mỗi người uống thêm một chén toan mai thang nữa cho tỉnh rượu. Đa tạ. Cung nữ lại rót thêm ba chén toan mai thang. Hai người Tiền Cao cũng cảm thấy choáng váng, liền há to miệng uống sạch. Đột nhiên lảo đảo mấy cái rồi ngã xuống. Di Tiểu Bảo giật nảy mình, chỉ cảm thấy mắt nảy đom đóm. chén toan mai than, chỉ uống được một hớp đã đổ cả lên người, trong nháy mắt không còn biết gì nữa. Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc mê man ly bì, Di Tiểu Bảo cảm thấy tựa hồ như mưa tưới lên đầu. Y đang định mở mắt ra, lại có một trận mưa trút xuống. Qua một lúc, cảm thấy đầu óc tỉnh táo, toàn thân mát lạnh. Bỗng nghe tiếng cười khanh khách. Y mở mắt ra, chỉ thấy công chúa nhìn mình cười ha hả. Di Tiểu Bảo la a một tiếng, phát giác ra mình đang nằm dưới đất, định chống tay ngồi dậy. Nào ngờ tay chân đều bị trói chặt. Y kinh hãi giãy giụa mấy cái, nhưng không hề cử động được. Di Tiểu Bảo thấy mình ở trong phòng ngủ của công chúa, toàn thân ướt đầm đìa toàn là nước. Đột nhiên y phát giác quần áo trên người đã bị lột sạch, không còn mảnh vải che thân. Lúc ấy y sợ đến nỗi tưởng như trời đất tối sầm lại, bèn kêu lên. Sao? Sao thế này? Dưới ánh nến, Di Tiểu Bảo thấy trong phòng chỉ có một mình công chúa, bọn cung nữ và hai người tiền cao không biết đã đi đâu. Y sợ hãi nói. Nô tài. Ngươi sao vậy? Sao dám vô lễ với ta như vậy chứ? Họ đâu rồi? Công chúa hơi xa sầm mặt nói. Hai tên đi theo ngươi, ta thấy phát ghét nên đã chém đầu rồi. Di Tiểu Bảo không biết câu này thật hay giả, nhưng y nghĩ vị công chúa này hành sự không thể theo lẽ thường mà suy đoán được. Hai người tiền cao có bị nàng giết thật cũng không có gì lạ. Y xoay chuyển ý nghĩ, đã đoán ra là nàng bỏ thuốc mê vào toan mai thang, bèn hỏi. Trong toan mai thang có bông hoảng dược sao? Công chúa cười hì hì nói. Ngươi thật thông minh, chỉ đáng tiếc ngươi thông minh muộn một chút rồi. Bông hoảng dược này công chúa lấy chỗ bọn thị vệ phải không? Bản thân Di Tiểu Bảo lúc thả bọn Ngô Lập Thân đã từng dùng mông hãn dược của bọn thị vệ. Sau đó lúc y làm hôn mê bọn Lạc Ma Tan Kết đã dùng hết gói mông hãn dược ấy. Lần ấy về kinh, y lập tức bảo Trương Khang Niên lấy cho một gói to nữa để trong hành lý. Chủy thủ bảo y mông hãn dược là tam đại pháp bảo vừa công vừa thủ của Tiểu Bạch Long Di Tiểu Bảo. Công chúa Kiến Ninh bình thường vẫn bảo bọn thị vệ dạy võ công, cùng đàm luận với họ những chuyện kỳ lạ trên giang hồ, nên nàng có lấy một ít mông hãn dược của họ để chơi cũng chẳng có gì lạ. Công chúa cười nói, cái gì ngươi cũng biết, sao không biết trong toan mai thang có mông hãn dược? Công chúa thông minh hơn nô tài gấp trăm lần, nên công chúa muốn bài bố thì nô tài đành bó tay bó chân chứ không còn cách nào khác. Y miệng nói qua loa giờ dịch để hòng kéo dài thời gian tìm kế thoát thân. Công chúa cười nhạt nói. Cặp mắt gian manh của ngươi cứ đảo lia lịa, định giở trò ma gì đây? Rồi cầm thanh chủy thủ của Di Tiểu Bảo giơ lên nói. Ngươi chỉ hơi la lên một tiếng thì ta sẽ đâm 18 nhát vào bụng ngươi. Ngươi nói xem lúc đó ngươi là thái giám chết hay là thái giám sống? Di Tiểu Bảo thấy thanh chủy thủ hàng quang lấp loáng, chửi thầm. Con A đầu chết tiệt, A đầu ôm dịch này hành sự vô pháp vô thiên. Chứ cần cầm thanh chủy thủ này tùy tiện rạch nhẹ lên bất cứ chỗ nào trên người mình thì lão tử ta cũng sẽ quy tiên liền à. Chỉ có dọa trước để thị không dám giết mình, rồi sẽ tìm cách thoát thân. Đến lúc đó nô tài không phải là thái giám chết, cũng không phải là thái giám sống, mà biến thành con quỷ hút máu, con quỷ độc rồi. Công chúa giơ chân lên đá mạnh vào bụng y một cái, chửi. Tiểu quỷ chết dẫm, dám dọa ta hả? Di Tiểu Bảo đào quá la to a một tiếng. Công chúa chửi. Ta đá chưa lòi ruột ra mà đã đau sao? Nè, ngươi đoán xem, ta đá ngươi mấy cước thì ruột ngươi sẽ lòi ra ngoài. Đoán trúng thì ta tha cho. Nô tài bị chói nên đầu óc rất là ngu muội, không đoán được chuyện gì hết. Ngươi đoán không trúng thì ta đá thử một cước, hai cước, ba cước. Vừa nói, nàng vừa giơ chân đá vào bụng Di Tiểu Bảo một cước. Di Tiểu Bảo kêu lên. Đừng, công chúa đá cước nữa, phân thối trong bụng nô tài sẽ bị công chúa đá dặn ra luôn. Công chúa sợ giật nảy mình, không dám đá nữa. Nghĩ thầm đá y lòi ruột ra cũng không sao. Nhưng đá trong giải phân thì thối tha nồng nặc cũng chẳng có gì thích thú. Di Tiểu Bảo nói: Thảo công chúa, xin công chúa thả nô tài ra, tiểu quế tử sẽ nghe lời người, tỉ võ với người. Ta không thích tỉ võ, mà chỉ thích đánh người. Soạt một tiếng, nàng rút chiếc roi dưới nệm ra, chát chát chát, đập liên tiếp mấy chục roi lên tấm thân trần như nhộng của Di Tiểu Bảo, máu tươi lập tức ứa ra. Công chúa vừa nhìn thấy máu, bất giác mặt mày rạng rỡ, cúi xuống đưa tay sờ nhẹ nhẹ vào vết thương trên người y. Di Tiểu Bảo đau quá, toàn thân như bị lửa đốt, năn nỉ: Hảo công chúa, hôm nay đánh vậy là đủ rồi, ta không có đắc tội với người mà. Công chúa đột nhiên nổi giận, dùng cước đá vào mũi Di Tiểu Bảo, lập tức máu mũi chảy ròng ròng, nói: Ngươi không đắc tội với ta hả? Hoàng đế ca ca gả ta cho thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng toàn là do quỷ kế của ngươi. Không, không phải, đây là thánh ý của hoàng thượng, không liên can tới ta. Ngươi còn chối hả? Thái hậu xưa nay rất thương ta, sao ta đi lấy chồng tận dân nam mà thái hậu cũng không nói gì? Thậm chí ta tới từ biệt thái hậu cũng không ngó ngàng tới. Thái hậu là mẹ ruột của ta mà. Nói xong ôm mặt khóc òa lên. Di Tiểu Bảo tự nhủ: Thái hậu đã bị đánh cháo rồi, con già đã được thay bằng thái hậu thiệt. Bà hận ngươi thấu xương mà tự nhiên là không thèm ngó ngàng tới ngươi. Bà không chửi ngươi một trận là đã khách khí lắm rồi. Chuyện bí mật này lại không thể nói ra. Công chúa khóc một hồi, hậm hực nói: Điều gì ngươi không tốt, điều gì ngươi không tốt. Vừa nói vừa đá tới tấp vào người Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo linh cơ nhất động, bèn nói: Công chúa, người không chịu lấy Ngô Ứng Hùng sao không nói sớm để nô tài có cách? Chỉ lừa gạt người, người có cách gì? Đây là ý chỉ của hoàng đế ca ca, không ai có thể chống lại. Bất kỳ ai cũng không thể chống lại ý chỉ của hoàng thượng, điều đó là không có sai. Nhưng có một người mà ngay hoàng thượng cũng không làm gì được y. Là ai vậy? Diêm La Dương. Diêm La Dương thì sao? Nếu Diêm La Dương tới giúp bắt tiểu tử Ngô Ứng Hùng đi, thì người khỏi lấy y nữa. Ừ, ở đâu ra cách hay này? Ngô Ứng Hùng lại nhè lúc này mà chết sao? Y không đi gặp Diêm La Dương thì chúng ta đi gặp y là được. Người nói là hại chết y hả? Không phải là hại chết, nhưng có người bỗng nhiên chết không minh bạch, không ai biết vì sao. Công chúa trừng mắt nhìn Di Tiểu Bảo hồi lâu, đột nhiên quát: Ngươi bảo ta giết chồng hả? Không được. Người nói thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng đẹp trai lắm kia mà, các cô nương trong thiên hạ ai cũng muốn lấy y. Nếu ngươi hại chết y thì ta không để yên cho ngươi đâu. Nói xong dùng roi đánh túi bụi một hồi. Di Tiểu Bảo đau quá lớn tiếng kêu gào. Công chúa cười nói: Đau lắm phải không? Ngươi càng đau ta càng thích. Có điều ngươi mà la to để người ngoài nghe được thì không phải là khí khái của bậc đại anh hùng. Ta không phải là anh hùng, ta chỉ là cẩu hùng. Té ra ngươi là con chó đực. Di Tiểu Bảo nghe vị công chúa cành vàng lá ngọc quyền quý nhất thiên hạ đột nhiên nói ra những lời thô tục như vậy, bất giác sửng sốt. Công chúa tiện tay nhặt một chiếc tất, là chiếc tất đã tuột trên chân Di Tiểu Bảo ra, nhét vào miệng y, rồi dung roi đánh rất tàn nhẫn. Đánh được mấy roi, Di Tiểu Bảo giả ngất đi, hai mắt trợn ngược, toàn thân bất động. Công chúa chửi: Tiểu tặc, ngươi giả chết hả? Ta thử đạch ba đao lên bụng ngươi, nếu ngươi chết thật thì sẽ không động đậy. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, chuyện này không thử được, bèn vội cựa quậy mấy cái. Công chúa cười ha hả, dùng roi lên đánh tiếp. Roi da dung trên da thịt trần truồng của Di Tiểu Bảo đốt đốt chát chát, thanh âm rất gian. Nàng đánh vài mươi cái thì dứt roi xuống, cười hì hì nói: Gia Cát Lượng lại muốn quả thiêu quân giáp mây. Di Tiểu Bảo cuống lên: Hôm nay gặp phải con điên này thì tổ tông 19 đời của lão tử đều gây ra oan nghiệt. Chỉ nghe công chúa nói một mình: Quân giáp mây không mặc giáp mây thì không dễ mà đốt, phải tưới dầu lên mới được. Nói xong quay ra tìm dầu. Di Tiểu Bảo ra sức giãy giụa, nhưng tay chân bị trói rất chặt, không sao giằng ra được. Trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên nhớ tới sư phụ. Lão tử đã nhận thật không ít sư phụ. Lão Rùa Đen Hải Đại Phú nè, là người đầu tiên. Sau đó là sư phụ Trần Tổng Đại Chủ, sư phụ Hồng Giáo Chủ Thọ Sánh Ngang Trời, sư phụ Tao Hồ Ly Hồng Phu Nhân, sư phụ Tiểu Hoàng Đế, sư phụ Trùng Quang Sư Điệt Lão Hòa Thượng, sư phụ Nico Xinh Đẹp Cửu Nạn. Nhưng có một chuỗi sư phụ mà công phu ai vậy cũng không dùng được. Nếu lão tử học được một thân nội công cao cường, chỉ cần khẽ cựa hai tay hai chân một cái là bứt đứt dây ngay, thì còn sợ cái gì cũng tha đầu kia tới đốt quân giáp mấy. Đang lúc lo lắng quảng hốt, quán trời trách người, chợt nghe ngoài cửa sổ có người nói nhỏ: "Mau vào cứu y ra." Chính là tiếng cửu nạn sư phụ Nico xinh đẹp của y. Cậu ấy vừa lọt vào tai, Di Tiểu Bảo vui mừng muốn nhảy bật lên. Đáng tiếc tay chân bị trói, khó mà nhảy được. Lại nghe tiếng A Kha nói: Y không mặc quần áo, không cứu được." Di Tiểu Bảo cả giận chửi thầm: "Con A đầu chết tiệt, ta ở chuồng á, hả? Thì tại sao không thể cứu? Chẳng lẽ phải mặc quần áo thì mới có thể cứu sao?" Chỉ nghe cửu nạn nói: "Người nhắm mắt lại, cắt đứt dây trói tay chân y không được sao?" "Không được đâu, đệ tử nhắm mắt, nhìn không thấy, lỡ đụng vào người y thì sao? Sư phụ, hay là người vào cứu y đi." Ta là người xuất gia, sao có thể làm chuyện này?" Di Tiểu Bảo tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là một nam tử thiếu niên mười mấy tuổi, toàn thân lõa lồ như vậy, sao có thể nhìn được? Di Tiểu Bảo định la lên: "Các người ném một bộ quần áo phủ lên người ta trước, há không phải là chẳng thấy gì sao?" Nhưng khổ nỗi trong miệng y bị nhét một chiếc tấc hôi hám, nên nói không ra lời, mà hai thầy trò cửu nạn A Kha lại không có tài ứng biến. Hai thầy trò cửu nạn A Kha cải trang làm cung nữ, bồi phấn vàng lên khuôn mặt xinh đẹp. Ngày thường vốn sợ công chúa sinh nghi dặn hỏi, nên trà trộn vào đám cung nữ xấu xí, chưa từng thấy mặt công chúa. Tối nay ngay trong phòng ngủ của công chúa văng vẳng có tiếng roi đánh và tiếng kêu la, liền tới ngoài cửa sổ xem. Thấy Di Tiểu Bảo bị lột sạch quần áo, bị công chúa đánh rất tàn nhẫn. Hai thầy trò cửu nạn ngoài cửa sổ bàn bạc chưa xong, thì công chúa Kiến Ninh đã trở về phòng, cười hì hì nói: "Trong lúc nhất thời cũng không tìm được mỡ heo, mỡ bò hay dầu ăn, nên chúng ta đành thắng một ít mỡ chó vậy. Ngươi tự nói không phải là anh hùng mà là chó đực. Mỡ chó đực ra sao ta cũng chưa thấy qua. Ngươi đã thấy chưa?" Nói xong cầm cây nến trên bàn lên, dí vào đốt ngực Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo đau quá, con người về phía sau. Công chúa tay trái túm đầu tóc y không cho động đậy, tay phải tiếp tục dùng lửa nến châm vào da thịt y. Trong khoảnh khắc, mùi thịt cháy bốc lên khét lẹt. Cửu nạn cả kinh, lập tức đẩy cửa sổ, nhấc A Kha lên ném vào phòng quát: "Mau cứu người!" Còn mình quay đầu đi, sợ nhìn thấy thân thể trần truồng của Di Tiểu Bảo nên nhắm chặt mắt lại. A Kha bị sư phụ ném vào phòng, tấm thân trần nhồng nhộng trơn bóng của Di Tiểu Bảo nằm sờ sờ trước mắt. Muốn không nhìn cũng không được, đành dung chưởng đánh vào gáy công chúa Kiến Ninh. Công chúa hoảng sợ quát: "Ai!" Rồi dung tay trái gạt ra, tay phải khua một cái, ngọn nến liền tắt ngấm. Nhưng trên bàn vẫn còn 4-5 ngọn nến đang cháy, chiếu sáng cả phòng. A Kha liên tiếp ra chiêu, công chúa làm sao là địch thủ của nàng. Đắc đắc hai tiếng vang lên, tay phải và chân trái của công chúa bị nàng dặn trật khớp, ngã xuống bên giường. Công chúa tính vốn hung hăng, miệng vẫn không ngớt chửi. A Kha tức giận nói: "Tất cả đều tại ngươi không tốt, còn chửi ai nữa?" Rồi đột nhiên là a một tiếng, khóc òa lên. Trong lòng uất ức vô hạn, công chúa ngẩn ra không chửi nữa, nghĩ thầm: "Ngươi đánh ngã ta sao lại khóc?" A Kha nhặt thanh chủy thủ dưới đất lên, cắt dây trói trên tay Di Tiểu Bảo, thẹn đỏ bừng mặt. Ném thanh chủy thủ xuống, lập tức nhảy ra cửa sổ chạy như bay. Cửu nạn liền chạy theo nàng. Trong phòng ngủ công chúa náo loạn long trời lỡ đất, bọn cung nữ thái giám ở ngoài đã sớm nghe thấy. Nhưng vì trước đó nghe công chúa dặn, bất kể trong phòng có thanh âm cổ quái gì, nhưng không nghe gọi cũng không ai được vào. Cái đầu nào thò vào phòng sẽ bị chém lìa khỏi cổ. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt rất cổ quái. Vì công chúa này từ nhỏ đã thích náo loạn, làm hàng trăm hàng ngàn trò kỳ quặc không sao kể xiết. Nhiều năm qua mọi người đã thấy quen rồi, ai cũng không lấy làm lạ. Mẹ công chúa vốn là thái hậu giả, xuất thân giang hồ thảo mãn, làm sao biết Quản Thúc dạy dỗ con gái. Thuận Trị xuất gia làm sư, Khang Hy lại còn nhỏ tuổi, nên công chúa Kiến Ninh có gây chuyện vô pháp vô thiên hơn cũng không ai quản. Vừa rồi nàng sai bọn cung nữ thái giám kéo hai người Tiền Cao bị hôn mê ra trói lại. Mọi người đều biết tối nay có chuyện kỳ quái. Có điều ngàn vạn lần không ngờ công chúa lại bị người ta đánh tới mức không động đậy được. Di Tiểu Bảo nghe sư phụ Nico xinh đẹp và A Kha đã đi xa, liền móc chiếc tất trong miệng ra, quay người đóng cửa sổ lại chửi. Cái con thối tha, cái mở hồ ly tinh ngươi ta thấy qua chưa? Ta chưa từng thấy qua nên chúng ta thắng một ít xem. Rồi đá vào công chúa hai đá, chụp hai tay nàng bẻ quặt ra sau, xé một mảnh vải quần của nàng, trói hai tay nàng lại. Công chúa tay chân đều bị trật khớp, đào tới mức toát mồ hôi trán, đâu còn sức chống cự. Di Tiểu Bảo túm giặt áo trước ngực nàng, dùng sức giật một cái, loạt một tiếng, vải áo lập tức rách toạc. Áo công chúa mặc vốn đã mỏng manh, vừa bị xé liền để lộ ra một mảng da trước ngực trắng như tuyết. Di Tiểu Bảo trong lòng căm hận, nhặt ngọn nến dưới đất lên, châm lửa rồi dí vào ngực nàng đốt. Công chúa đau quá, thét a một tiếng. Di Tiểu Bảo nói: "Đúng rồi, phải để cho ngươi cũng nếm thử cái mùi vị chiếc tất thúi của ta." Nói rồi khom người nhặt chiếc tất lên định nhét vào miệng công chúa. Đột nhiên công chúa dịu dàng nói: "Quế Bối Lạc, ngươi không cần nhét tất, ta không kêu lên là được." Ba tiếng Quế Bối Lạc vừa lọt vào tai, Di Tiểu Bảo lập tức ngẩn ra. Hôm trong phòng ngủ của công chúa ở hoàng cung, lúc nàng giả làm nô tài hầu hạ y cũng đã gọi như thế. Lúc này lại nghe nàng gọi như thế, bất giác cảm thấy trong lòng ngây ngất. Chỉ nghe công chúa lại dịu dàng nói: "Quế Bối Lạc, người tha cho nô tài đi. Nếu trong lòng người thấy còn tức giận thì cứ lấy roi đánh nô tài một trận cho hả giận." Di Tiểu Bảo nói: "Hey, không đánh người một trận nhừ tử thì cũng khó nguôi hận trong lòng ta." Rồi đặt nến xuống, dùng roi đánh lên người công chúa. Công chúa khẽ kêu lên: "Úi da, úi da." Cặp mắt đẹp hé ra, môi son chúm chím tựa hồ khoan khoái nói không ra lời. Di Tiểu Bảo chửi: "Con tiện tì, thích lắm hả?" Công chúa nhỏ nhẹ nói: "Ta, nô tài đúng là con tiện tì, xin Quế Bối Lạc đánh mạnh thêm chút nữa. Úi da." Di Tiểu Bảo dứt roi xuống nói: "Ta không thèm đánh nữa." Rồi quay người đi tìm quần áo, nhưng không biết nàng giấu ở chỗ nào, hỏi: "Nè, quần áo ta đâu?" Công chúa nói: "Xin Quế Bối Lạc nắng lại khớp cho nô tài, để nô tài hầu hạ mặc quần áo cho Quế Bối Lạc." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Con tiện tì này tuy cổ quái, với hoàng thượng tái mình đưa thị đi dân nam, dù sao cũng không thể giết thị được." Công chúa cười hỏi: "Chơi vui không?" Di Tiểu Bảo tức giận chửi, rồi cầm tay công chúa ngắm đúng khớp, cố sức dặn hai cái. Y không biết thuật tiếp cốt nên cố mấy cái mới tiếp đúng khớp. Công chúa đau quá không ngớt kêu: "Úi da." Đến lúc Di Tiểu Bảo giúp công chúa tiếp khớp xương đùi thì công chúa nằm phục lên lưng y, hai làn da trần chạm vào nhau. Di Tiểu Bảo chỉ cảm thấy môi khô lưỡi nóng, trong lòng như có lửa đốt, bèn nói: "Ngươi ngồi ngay lên cho ta đi, cứ thế này lão tử có thể lấy ngươi làm vợ à." Công chúa nũng nịu nói: "Nô tỳ đang muốn Quế Bối Lạc lấy nô tỳ làm vợ." Rồi đưa hai tay ôm chặt Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo khẽ cựa quậy muốn đẩy công chúa ra. Công chúa xoay người qua Di Tiểu Bảo, hôn vào môi y. Di Tiểu Bảo lập tức thấy đầu dán mắt qua, lúc ấy như đang bay lơ lửng trong đám mây mù. Chỉ cảm thấy trước mắt kề sát người y là con tiện nhân hồ ly xinh đẹp đáng yêu. Những ngọn nến trong phòng từng ngọn bị thổi tắt hết. Y nửa mê nửa tỉnh, không biết lạc vào nơi nào. Di Tiểu Bảo đang mê mẩn ngây ngất, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng A Kha gọi: "Tiểu Bảo, ngươi trong đó hả?" Di Tiểu Bảo giật mình, trong giấc mộng đê mê, choàng tỉnh đáp: "Để đang ở đây." "Ngươi còn ở đó làm gì?" Di Tiểu Bảo hoảng sợ ấp úng nói: "Dạ, không làm gì cả." định đẩy công chúa ra ngồi dậy, nhưng công chúa cứ ôm ghì lấy y, nhỏ nhẹ nói: "Đừng đi, Quế Bối Lạc bảo thị cút đi. Là ai vậy?" Thị là vợ ta. Nô tài là vợ người, thị không phải đâu." A Kha vừa xấu hổ vừa tức giận, dẫm chân một cái quay đi. Di Tiểu Bảo kêu lên: sư tỷ, nhưng không nghe đáp trả, thì hai cánh môi mềm mại dán chặt lên môi y, bịt hết miệng nên y không gọi ra tiếng được nữa. Sáng sớm hôm sau, Di Tiểu Bảo mặc quần áo rồi rón rén ra khỏi phòng ngủ công chúa. Y hỏi bọn thái giám hầu bên ngoài, biết Tiền Lão Bản và Cao Ngàn Siêu không sao cả, chỉ bị trói ở trong sương phòng phía đông mới yên tâm. Tự cảm thấy xấu hổ, không dám đi gặp hai người mà chỉ sai thái giám mau đi cởi trói cho họ. Di Tiểu Bảo về phòng mình, vừa vui sướng vừa sợ hãi, không dám nghĩ nhiều, liền chui vào trong chăn ngủ. Chiều hôm ấy, Di Tiểu Bảo mới gặp mặt Cửu Nạn. Y cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, nghĩ thầm lần này nhất định sư phụ sẽ trách phạt, biết đâu sẽ dung một chưởng đánh chết mình. Không ngờ Cửu Nạn không hề biết gì, trái lại còn dịu dàng an ủi y, nói: "Còn tiểu A Đầu phát khùng như vậy thật quá quắt, ngươi bị thương nặng lắm không?" Di Tiểu Bảo yên tâm nói: "Đệ tử không sao, chỉ may mà không bị thương đến gân cốt." Thấy A Kha trừng mắt nhìn mình, y nói: "May nhờ sư phụ và sư tỷ cứu, nếu không thì thị tối qua chắc bị nướng chết đệ tử rồi." Người tối qua..." Đột nhiên đỏ bừng mặt, không nói nữa. Di Tiểu Bảo nói: "Thị công chúa bỏ mong hãn dược, sư tỷ vào phòng cứu đệ, nhưng công chúa lúc ấy dược tính vẫn chưa tan hết, đệ không cử động được." Cửu Nạn nảy lòng thương xót nói: "Tuy ta nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng vẫn chưa truyền võ công gì cho ngươi. Không ngờ ngươi lại bị con tiểu A Đầu này hà hiếp như vậy. Nếu Di Tiểu Bảo có lòng muốn học võ công thượng thừa, thì lúc này lên tiếng khẩn cầu, đương nhiên Cửu Nạn sẽ chăm chước truyền thụ cho. Chỉ cần y học chút ít thì suốt đời dùng công hết. Nhưng bất cứ việc gì phải nhọc công khổ luyện thì y đều e sợ tránh né không kịp. Tối qua bị công chúa trói chặt tay chân, đánh roi đốt thịt, trong lòng quán trách các sư phụ không truyền võ công cho. Bây giờ sư phụ muốn truyền cho thì y lại rên hừ hừ nói: "Sư phụ, đệ tử đau đầu quá, giống như là muốn dở ra, da thịt trên người như bị lóc ra từng miếng." Cửu Nạn gật đầu nói: "Ngươi mau đi nghỉ đi, về sau ít gặp con tiểu A Đầu đó. Nếu quả thật phải gặp thì đem theo mấy chục người đi cùng, thì sẽ không thể công nhiên làm khó dễ ngươi. Thì cho ăn uống thì bất luận thứ gì cũng đều từ chối." Di Tiểu Bảo luôn miệng dân dạ, đang định lui ra, bỗng Cửu Nạn hỏi: "Tối qua tại sao thị đánh ngươi? Chẳng lẽ thị không biết hoàng đế rất thích ngươi sao?" Thị không muốn lấy chồng ở dân nam, nói đó là ý của đệ tử. Rồi chuyện hai thằng trò chúng ta đối phó với mẹ thị, hình như là con tiện nhân này cũng đã biết. Di Tiểu Bảo chỉ hời hợt bị đặt một câu đã đổ phần lớn nguyên do công chúa đánh y tối qua cho Cửu Nạn. Cửu Nạn gật đầu nói: "Chắc là mẫu thân thị đã nói với thị rồi, về sau phải cẩn thận hơn." Nghĩ thầm: "Hôm mình đối phó với thái hậu giả ở trong cung, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Nhưng hôm đó Tiểu Bảo chưa lộ diện, chẳng lẽ lại bị thái hậu giả tìm ra manh mối, nên sai con gái ra tay báo thù." Đoàn người từ từ đi về hướng Tây Nam. Đêm nào cũng vậy, công chúa đều lén lút gọi Di Tiểu Bảo tới bầu bạn. Lúc đầu Di Tiểu Bảo còn sợ sư phụ và người trong thiên địa hội biết, nhưng thiếu niên mới biết chuyện nam nữ, mà một công chúa yêu kiều dùng đủ trò để được gần y thì làm sao dứt ra được. Cho dù là bậc kính nhân quân tử cũng chưa chắc cầm lòng được, huống hồ y xưa nay không biết luân thường lễ pháp là gì. Mấy hôm đầu y còn lén lén lút lút, sau đó thì ở lì suốt đêm trong phòng công chúa. Ban ngày là tứ hôn sứ, ban đêm làm phò mã gia. Bọn cung nữ thái giám phần vì sợ công chúa, phần vì được Di Tiểu Bảo không ngớt thưởng bạc, nên ai thừa hơi mà nói nửa câu. Tối hôm A Kha dặn trật khớp tay chân công chúa, dĩ nhiên công chúa muốn hỏi Di Tiểu Bảo sư tỷ ấy là ai. Di Tiểu Bảo khua môi múa mép một hồi, công chúa tính tình hời hợt, lại đang lúc tình ái nồng nàn nên không hỏi. Đôi nam nữ thiếu niên mới biết mùi tình ái giống như mật quyện. Công chúa bỏ hết tính khí điêu ngoa hung dữ, giữ phận nô tài. Vừa thấy Di Tiểu Bảo vào, liền quỳ xuống không ngớt gọi. Quế Bối Lạc, Quế Phò Mã. Ngày trước Phương Di lừa Di Tiểu Bảo ra đảo Thần Long, trong chiếc thuyền lênh đênh trên biển. Hai người chỉ bất quá nhìn nhau trìu mến, nói lời ôn nhu mà Di Tiểu Bảo đã mê mẩn tâm thần. Còn lần này thì thật như mất hồn, dĩ nhiên càng mê mẩn khuynh đảo. Hai người chỉ mong quãng đường này vĩnh viễn đi không tới nơi. Tuy A Kha trà trộn vào trong đám cung nữ, nhưng nàng quyết không đối xử với y như công chúa, nên y cũng không nhẫn nại đi lấy lòng nàng. Một hôm cả đoàn tới Trường Sa, Lục Cao Hiên từ đảo Thần Long phiên ngựa tới, mang theo khẩu dụ của Hồng giáo chủ, nói giáo chủ được hai bộ kinh thư rất vui mừng, khen Bạch Long Sứ trung thành làm việc, tinh minh mẫn cán, quả là công thần của bản giáo, nên đặt thưởng cho thuốc giải báo thai dịch cân hoàng. Mấy hôm ấy, Di Tiểu Bảo lo lẹo tẹo với công chúa, đã quên trong người có chất kịch độc, nghe thế rất mừng rỡ, liền cùng Lục Cao Hiên và bạn Đầu Đà uống thuốc giải. Bạn Lục hai người không lưng tạ ơn, nói hoàn toàn nhờ vào công lớn này của Bạch Long Sứ, hai người mới được giáo chủ ra ơn ban linh dược, trừ đi mối họa tiềm ẩn trong người. Lục Cao Hiên lại nói, giáo chủ và phu nhân truyền khẩu dụ cho Bạch Long Sứ phải tiếp tục tìm kiếm 6 bộ kinh thư còn lại. Nếu Bạch Long Sứ lập được kỳ công nữa, thì giáo chủ sẽ trọng thưởng không tiếc gì. Việc đó đương nhiên, ta phải nỗ lực rồi. Giáo chủ và phu nhân ân nặng như núi, chúng ta dù có tan xương nát thịt, cũng khó mà báo đáp được. Hai người bạn Lục cùng nói, giáo chủ tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời. Bạch Long Sứ thanh phúc mãi hưởng, thọ sánh nam sơn. Di Tiểu Bảo mỉm cười không nói, nghĩ thầm, thanh phúc thì có cái gì hay mà hưởng, chỉ mong ngày nào cũng diễm phúc mãi hưởng như bây giờ thì thọ sánh nam sơn mới có chút đạo lý. Di Tiểu Bảo và công chúa chỉ mong đường đi dân nam vĩnh viễn không bao giờ tới, nhưng đường tuy xa, đi tuy chậm, nhưng cũng có một ngày tới nơi. Tỉnh Quý Châu là địa hạt của Ngô Tam Quế, ở ngoài thành có đặt trọng binh. Đoàn người của công chúa Kiến Ninh vừa vào địa hạt Quý Châu, Ngô Tam Quế đã phái binh mã tới trước nghinh tiếp. Lúc gần tới dân nam, Ngô Ứng Hùng ra đón, gặp Di Tiểu Bảo y không ngớt lời cảm tạ. Theo nghi lễ của triều đình, trước khi thành thân, y và công chúa không được gặp nhau. Lúc bây giờ công chúa và Di Tiểu Bảo đang quấn quýt như keo sơn. Nghe nói Ngô Ứng Hùng tới, lập tức công chúa mày liễu dựng ngược, bực tức vô cùng. Đêm ấy công chúa nói Di Tiểu Bảo phải nghĩ cách đưa Ngô Ứng Hùng đi gặp Diêm Vương để có thể làm vợ chồng lâu dài với y. Di Tiểu Bảo giật nảy mình, nghĩ thầm làm phò mã giả ban đêm lén lén lúc lúc cũng không sao, nhưng phò mã thật thì ngàn vạn lần không làm được. Công chúa thấy y cau mày trầm ngâm, tức giận nói, sao không nói gì hết? Muốn đưa thằng tỷ tử Ngô Ứng Hùng đi gặp Diên Dương là do chính miệng ngươi nói, chứ đâu phải chủ ý của ta. Đưa thì nhất định phải đưa rồi, nhưng mà chúng ta phải chờ cơ hội mới hạ thủ, đừng có để người ta sinh nghi. Được, ta tạm nghe lời ngươi. Tóm lại là ta nhất định theo ngươi, chứ quyết không chung giường với thằng tiểu tử đó. Nếu ngươi không đưa y đi gặp Diêm Vương, thì chuyện gì của chúng ta cũng đều dứt hết. Ta nói với Ngô Tam Quế, ngươi cưỡng gian ta, thì cho dù ngươi được hoàng đế ca ca sủng ái, chỉ e cũng sẽ bị Ngô Tam Quế chém thành 17-28 mảnh. Ngươi đi gặp Diêm Vương lão tử, coi như là thay Ngô Ứng Hùng đi làm quan trước vậy. Di Tiểu Bảo cả giận, dùng tay tát công chúa một cái, quát, nó bậy, ta cưỡng gian ngươi lúc nào? Công chúa cười hì hì, giơ tay ôm chặt y, nũng nịu nói, thằng tiểu quan gia độc ác chết yểu nhà ngươi, ra tay nặng như vậy, không sợ người ta đau sao? Một hôm sắp tới Côn Minh, chỉ nghe trong quân có tiếng tù già vang lên, một viên võ quan báo, Bình Tây Dương tới đón quan gia công chúa. Di Tiểu Bảo dục ngựa lên trước, thấy một đội binh sĩ giáp trụ sáng loáng, cưỡi ngựa cao to phóng tới, nhất tề xuống ngựa, xếp hàng hai bên. Trong tiếng đàn sáo, mấy trăm đồng tử thiếu niên mặc áo đỏ cầm cờ, đưa một vị tướng quân tới trước đoàn quân. Một viên quan tán lễ cao giọng hô: "Đô tài Bình Tây Thân Dương Ngô Tam Quế tham kiến công chúa Kiến Ninh điện hạ." Di Tiểu Bảo nhìn kỹ Ngô Tam Quế, thấy y dốc người cao to, sắc mặt đỏ tía, đầu tóc bạc nhiều đen ít, tuy đã lớn tuổi nhưng bước chân mau lẹ, cử chỉ hiên ngang. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Tiếng tăm của con phù đen này vang dội khắp thiên hạ, ai ai cũng biết, thì ra là như thế này." Thấy y tới trước xe công chúa, quỳ xuống dập đầu. Di Tiểu Bảo đứng một bên, nói thầm trước: "Con rùa đen Ngô Tam Quế miễn lễ." Nhưng chờ y dập đầu xong mới nói: "Bình Tây Thân Dương miễn lễ." Ngô Tam Quế đứng dậy, bước tới cạnh Di Tiểu Bảo, cười nói: "Đây chính là Di Tước gia can đảm bắt sống Ngào Bái, nổi tiếng thiên hạ phải không?" Di Tiểu Bảo thỉnh an rồi nói: "Không dám, ti chức Di Tiểu Bảo tham kiến Dương gia." Ngô Tam Quế hô hô cười rộ, nắm tay Di Tiểu Bảo nói: "Di Tước gia đại dân đại nghĩa, Tiểu Dương ngưỡng mộ anh danh đã lâu, xin miễn cho lối khách khí thông thường. Cha con Tiểu Dương tử nay về sau hoàn toàn nhờ vào Di Tước gia cất nhắc. Nếu Di Tước gia không khinh bỏ, thì xin chúng ta cứ coi nhau như người một nhà." Di Tiểu Bảo nghe y nói giọng Dương Châu, cũng có ba phần vui vẻ tự nhủ: "Ngươi với ta có lẽ là đồng hương." "À, điều đó thì không dám, thì chức là đâu dám giới cao." Trong giọng nói cũng thêm mấy phần khẩu âm Dương Châu. Ngô Tam Quế cười hỏi: "Di Tước gia là người Dương Châu sao?" "À, đúng đúng vậy, đúng vậy." "Nói vậy thì hay lắm, Tiểu Dương trú quán ở Liêu Đông, nguyên quán ở Cao Bưu Dương Châu. Chúng ta đúng là người một nhà rồi." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Thì ra ngươi là hột dịch muối Cao Bưu, đất Dương Châu sinh ra thằng đại hán gian người." Lão tử cũng đủ rủi ro rồi. Ngô Tam Quế và Di Tiểu Bảo sóng vai đi trước mở đường, đưa công chúa vào thành. Bách tính trong thành Côn Minh nghe tin công chúa lấy thế tử Bình Tây Dương, hai bên đường đã sớm có rất đông người chen chúc để tranh nhau xem náo nhiệt. Trong thành treo đèn kết hoa, khắp nơi đều là cổng chào hỷ trướng. Dọc đường tiếng trống chiêng pháo mừng vang lên ầm ĩ. Di Tiểu Bảo và Ngô Tam Quế sống vai cưỡi ngựa vào thành, thấy ai cũng khom lưng đón tiếp rất là đắc ý, nhưng lại xoay chuyển ý nghĩ: "Một nàng công chúa đẹp như ngọc như hoa, vừa lẳng lơ giỏn ẻn như vậy mà bỗng không đi làm vợ cái thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng, còn lão tử thì phải ngàn dặm xa xôi đưa dâu cho y. Thằng tiểu tử này diễm phúc cũng quá lớn rồi đó." Cảm thấy hậm hực bất bình, Ngô Tam Quế đưa công chúa tới An Phụ Viên ở phía tây thành Côn Minh. Đây là chỗ ở cũ của Kiềm Quốc Công họ Mộc nhà Minh, vốn lầu cao gác rộng, viên đình tuyệt đẹp. Ngô Tam Quế được tin công chúa lấy con mình, bèn gọi nhiều thợ mộc tu sửa trang hoàng lại như mới. Cha con Ngô Tam Quế cách rèm thỉnh an công chúa xong, mới cùng Di Tiểu Bảo tới phủ Bình Tây Dương. Phủ Bình Tây Dương trên núi Ngũ Qua, nguyên là cố cung của hoàng đế Vĩnh Địch triều Minh. Cung này rộng tới mấy dặm. Sau khi Ngô Tam Quế vào ở, liên tiếp nhiều năm không ngừng tu bổ lâu đài quán cát. Nơi đây tường vách chạm trổ tinh vi, đình hồng ao bích, không kém hoàng cung nội diện. Trên sảnh đã bày sẵn yến tiệc linh đình, văn võ bách quan dưới trướng Bình Tây Dương đều ra bồi tiếp. Khâm sai đại thần Di Tiểu Bảo đương nhiên ngồi ghế chủ tiệc. Rượu qua ba tuần, Di Tiểu Bảo cười nói: "Dương gia, ti chức lúc ở Bắc Kinh á thì vẫn nghe người ta nói Dương gia muốn tạo phản." Ngô Tam Quế lập tức sắc mặt xám xanh, các quan cũng đều biến sắc, chỉ nghe Di Tiểu Bảo nói tiếp: "Nhưng hôm nay tới Dương phủ mới biết là những người đó đều nói năng bậy bạ." Ngô Tam Quế hơi yên tâm nói: "Vì tức gia anh mình, bọn tiểu nhân ti tiện ghen ghét nên vu khống để hãm hại, quyết không thể tin được." "Đúng vậy, ta nghĩ nếu muốn Dương gia tạo phản thì cũng bất quá là muốn làm hoàng đế, nhưng cung điện của hoàng thượng đâu qua lệ bằng phủ Dương gia đây. Y phục cũng không lộng lẫy bằng y phục của Dương gia, cơm nước của hoàng thượng trước nay do chính tay ta lo liệu. Hay thiệt là xấu hổ mà, món ăn cũng không ngon bằng Dương phủ của Dương gia. Dương gia làm Bình Tây Dương còn sung sướng hơn hoàng thượng nhiều, việc gì phải làm hoàng đế. Khi nào ta trở về Bắc Kinh sẽ tâu với hoàng thượng Bình Tây Dương là quyết không tạo phản. Dù có mời làm hoàng đế, Dương gia lão nhân gia cũng ngàn vạn lần không chịu làm. Trong khoảnh khắc đại sảnh yên lặng như tờ, Bách Quan ngừng ăn ngừng uống, sửng sốt nghe y nói một tràng bất luân bất loại, trống ngực đều đập thình thịch. Ngô Tam Quế lại càng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết trả lời thế nào là hay, nghĩ thầm. Nghe y nói như vậy, quả nhiên hoàng đế đã sớm nghi mình có ý tạo phản. Đành hô hô cười khang mấy tiếng nói. Hoàng thượng anh minh nhân nghĩa, tin tưởng việc trị nước quả thật các bậc vua thánh ngày xưa cũng không bày được. Đúng rồi đó, điểu sinh ngư than cũng phải chịu thua. Ngô Tam Quế ngớ ra, lát sau mới hiểu ý y muốn nói nghiêu thuấn dụ than, bèn nói. Di thần rất ngưỡng mộ đức cần kiệm của hoàng thượng, vốn không dám xa hoa, nhưng vì thánh ân mênh mông, công chúa về đây, bọn di thần không dám thiếu lễ số, đành tận tâm tận lực đón rước công chúa và di tước gia. Chờ sau khi hôn sự xong rồi mình sẽ tiết kiệm lại. Y nghĩ thầm, thằng tiểu tử này khi về cung sẽ nói với hoàng thượng mình ở đây vô cùng xa xỉ, hoàng đế ắt sẽ nổi giận, phải tìm cách bịt miệng y mới xong. Nào ngờ Di Tiểu Bảo lắc đầu nói. Còn có tiền cứ tiêu một phen cho vui vẻ. Người đã làm đến Dương gia, có tiền không tiêu thì làm Dương gia làm cái gì? Nếu người hiềm vàng bạc nhiều quá, lo nhất thời tiêu không hết á, thì để ta tiêu giúp cho, có gì cũng được. Y vừa nói câu này xong, Ngô Tam Quế lập tức cảm mừng, lập tức trút được khối đá đè nặng trong lòng, nghĩ thầm, ngươi chịu nhận tiền thì có gì dễ hơn đâu. Văn võ Bách Quan nghe y công nhiên mở miệng đòi tiền ngay trên tiệc, ai cũng tươi cười rạng rỡ, đều nghĩ rốt lại thằng nhỏ này rất dễ đối phó. Mọi người vừa ăn uống, vừa nghĩ cách làm sao đưa tiền hối lộ. Sự hoảng loạn căng thẳng trong tiệc trong chớp mắt đều tiêu tan. Mọi người ca tụng công đức, từng bốc nịnh nọt, vui hết mức mới tan. Ngô Ứng Hùng đích thân đưa Di Tiểu Bảo về An Phụ Viên, vào đại sảnh ngồi. Ngô Ứng Hùng hai tay bưng một cái hộp bọc gấm dâng lên nói. Một ít bạc dụng trong này, xin Di Tức Gia thu nhận cái tiêu giặc. Chờ khi đại giá về Bắc, Phụ Dương sẽ có tâm ý khác để đền đáp sự vất vả của Di Tức Gia. Ấy, không có cần khách khí. Lúc ta rời kinh, hoàng thượng dặn ta rằng, thì quê tử, mọi người nói Ngô Tâm Quế là gian thần, ngươi hãy tận mắt nhìn cho ta xem rốt cuộc y là trung thần hay là gian thần. Ngươi hãy nhìn thật kỹ cho ta, kẻo nhầm. Ta nói thánh thượng vạn an, nô tài sẽ mở to mắt nhìn kỹ từ đầu tới mông. Tiểu Dương gia là trung hay gian, đâu phải chỉ dựa vào cái miệng nói là được. Ngô Ứng Hùng không kìm được ngầm tức giận. Giang Sơn Đại Thanh ngươi á, đều do một tay gia gia ta đánh lấy đưa cho. Sau khi đại sự đã định lại, dông ân bội nghĩa tới tra vấn cha con ta là trung hay gian, vì thế xem ra vì gã công chúa cho cũng chưa chắc là tốt bụng. Cha con tại hạ một dạ trung thành, làm việc cho hoàng thượng dù có làm chó làm ngựa cũng không báo đáp được hết ân đức của hoàng thượng. Di Tiểu Bảo ngồi bắt chéo chân nói. Đúng vậy, ta cũng biết ngươi hết dạ trung thành, nếu hoàng thượng không tin á thì đã không cho ngươi làm em rể. Tiểu Dương gia, ngươi vừa làm em rể của hoàng thượng thì liên tiếp thăng quan 8 bậc, thiệt là sung sướng. Đó là hoàng thượng thánh ân hậu đãng, Di Tước gia sắp đặt chu toàn cho ta, vô cùng cảm kích. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, ta cho ngươi là một con rùa đen nhỏ, ngươi có vô cùng cảm kích không? Di Tiểu Bảo tiễn Ngô Ứng Hùng ra về, mở hộp gấm ra xem, thấy bên trong có 10 tập ngân phiếu, mỗi tập 40 tờ, mỗi tờ 500 lượng, tổng cộng 20 vạn lượng bạc. Di Tiểu Bảo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nghĩ thầm, y ra tay rộng rãi quá, 20 vạn lượng bạc chỉ là để tiêu giặc. Nếu lão tử muốn dùng tay tiêu pha, ha, không được 100 vạn, 200 vạn sao? Hôm sau Ngô Ứng Hùng tới mời Khâm Sai Đại Thần Tứ Hôn Sứ tới thao trường duyệt binh. Di Tiểu Bảo và Ngô Tam Quế sóng vai đứng trên khán đài duyệt binh. Hai viên đô thống thuộc hạ của Bình Tây Dương dẫn mấy mươi viên tá lãnh đội mũ trụ, mặc áo giáp xuống ngựa tới trước đài làm lễ. Kế đó từng đội binh mã thao diễn qua đài. Sau khi phiên binh qua hết thì tới năm doanh trung dũng binh, năm doanh nghĩa dũng binh, mỗi doanh do một viên tổng binh chỉ huy bày trận thao diễn. Quả nhiên quân mạnh ngựa khỏe, huấn luyện tinh thục. Di Tiểu Bảo tuy hoàn toàn không biết gì về việc quân, nhưng thấy binh tướng hùng tráng, từng đội kéo qua không ngớt, bèn nhìn Ngô Tam Quế nói. Dương gia, hôm nay ta thật phục ngươi rồi đó nghe. Ta là đô thống Kiêu Kỵ Doanh, Kiêu Kỵ Doanh bọn ta là thân quân của hoàng thượng. Nhưng nói thiệt ra xấu hổ lắm. Nếu giao thủ với là Trung Dũng Doanh và Nghĩa Dũng Doanh bộ hạ của người, thì Kiêu Kỵ Doanh không đại bại tan tác, quảng sợ tháo chạy không xong à. Ngô Tam Quế rất đắc ý, cười nói. Vì tức già khen ngợi thật khổ thẹn không dám. Tiểu Dương xuất thân từ quân ngũ, nên việc huấn luyện sĩ tốt là bổn phận phải làm. Chỉ nghe pháo hiệu nổ vang, binh tướng đồng thanh reo hò, chấn động bốn bề. Di Tiểu Bảo giật mình hoảng sợ, hai gối nhũn ra, ngồi phịch xuống ghế, mặt xám như tro. Ngô Tam Quế cười thầm. Chẳng qua ngươi chỉ là một tên tiểu lộng thần bên cạnh hoàng thượng, nhờ quan ôn xảo ngữ mà được lòng tiểu hoàng đế, chứ ngoài ra có làm được cái gì? Một đứa con nít miệng còn hôi sữa lại được tấn phong tử tước, làm tới đô thống Kiêu Kỵ Doanh, không sai đại thần, đủ thấy tiểu hoàng đế không biết gì, chỉ dùng kẻ thân tính. Y vốn không coi Khang Hy ra gì, lúc này thấy Di Tiểu Bảo vô dụng như vậy càng ngấm ngầm mừng rỡ, đoán là triều đình không có người không cần lo ngại. Duyệt binh xong, Di Tiểu Bảo lấy thánh chỉ của hoàng đế ra đưa Ngô Tam Quế nói. Đây là thánh vụ của hoàng thượng, Dương gia đọc cho mọi người nghe đi. Ngô Tam Quế quỳ xuống đón lấy nói. Đây là thánh vụ của hoàng thượng, xin khâm sai tuyên đọc. Nó biết ta nhưng ta không có biết nó, ta mù chữ làm sao đọc được. Ngô Tam Quế cười một tiếng, hai tay cầm thánh vụ, hướng xuống tướng sĩ lớn tiếng tuyên đọc. Giọng y sang sảng, trung khí sung mãn, từng câu đọc rành mạch. Mấy vạn binh tướng quỳ xuống trên quảng trường, im phăng phắc nghe. Trong thánh dụ, khen Bình Tây thân dương công cao vọng trọng, chuyên cần dương sự, trấn thủ biên thùy, ổn định Mang Di. Chư tướng sĩ tốt thuộc hạ đều vất vả, đều được thăng chức một bậc, ban thưởng khác nhau theo cấp bậc. Đọc thánh dụ xong, Ngô Tam Quế hướng về phía bắc dập đầu hô. Cung tạ ơn điển của hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bọn binh tướng nhất tề hô to. Công tạ ân điển của hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lần này Di Tiểu Bảo đã chuẩn bị trước nên không giật mình. Nhưng mấy vạn binh tướng hô to kinh thiên động địa như vậy cũng khiến y tâm thần dao động, chân đứng không vững. Về tới phủ Bình Tây Dương, Ngô Tam Quế bàn với Di Tiểu Bảo chọn ngày lành tháng tốt làm lễ thành thân cho công chúa. Di Tiểu Bảo cao mày rất là khó chịu. Ngô Tam Quế nói. Một bốn tháng sau là ngày hoàng đạo tốt lành, hỷ sự cưới gả đại cát đại lợi. Vì trước già thấy hôm ấy được không? Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Công chúa mà gả cho Ngô Ứng Hùng thì mình không làm phò mã giả được rồi. Như vậy dường như hơi gấp gáp. Công chúa xuất giá đâu phải là chuyện nhỏ. Dường già, người nhất thiết phải chuẩn bị thật chu đáo mới được. Không giấu gì Dương gia, công chúa này rất được thái hậu và hoàng thượng sủng ái. Có chuyện gì qua loa thì thật thân phận kẻ làm nô tài chúng ta thật không có hay gì đâu nghe. Ngô Tam Quế rung lên tự nhủ. Người cố ý làm khó hay muốn dòi tiền đây? Vâng, hoàn toàn nhờ Di Tức gia chiếu cố. Có chỗ nào không ổn, xin Di Tức gia chỉ bảo. Bọn ta đương nhiên hết sức làm theo. Nếu bụng bốn quá gấp thì 16 tháng sau cũng là ngày rất tốt. Không có gì xung khắc với bác tử của công chúa và con trai Tiểu Dương. À được rồi, để đi trước đi thỉnh thị công chúa, xem công chúa nói thế nào. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 52 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.